Thái cổ cuồng ma, chương 135, bằng điều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đúng như Vương Tông từng nói, toàn bộ trụy ma quận cơ hồ chỉ có phần mồ mả một khối này không có chú đóng ma vệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở La Thành Vũ dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ ba người tất cả là lần đầu tiên tiến vào chú đóng ma vệ trong binh doanh. Bất quá, lúc này trong binh doanh trống rỗng, cũng chẳng có bao nhiêu ma vệ. Có lưỡng danh tuần tra ma vệ thấy La Thanh Nguyệt, rối rít ôm quyền, cung kính nói: "Xin chào Thanh Nguyệt Vương." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thanh Nguyệt khoát khoát tay, trầm giọng nói: "Còn chưa bắt được người ngoài kia." Chấn động sau khi Ma Thiên Hậu cùng với 10.000 tên thiên ma vệ đi truy kích, mới có thể bắt người ngoài kia. Một tên ma vệ cung kính nói: Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thanh Nguyệt không nói gì, liền tiến vào trong trại lính. Có thể đi chưa được mấy bước, lại chợt quay đầu, nhìn về phía trước chân trời. Cũng không lâu lắm, liền thấy một đám ma vệ như tối om om mây đen như vậy hạo hạo đãng đãng bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi là, đám này ma vệ bên trong dẫn đầu hai người chiến giáp không lành lặn. Cả người nhuốm máu, như là bị thương nặng, mà sau lưng ma vệ rất bất đồng tầng thứ bị thương nặng. La Thanh Nguyệt hai mắt trong lúc triển khai tóe ra tinh mang. Trên má phải thẹo càng hiện lên một vệt vặn vẹo. Nàng lạnh lùng nói, một ngoại nhân sẽ để cho hai vị hầu gia bị thương nặng. 10.000 tên ma vệ tổn thất 1/3, ánh mắt ở ma vệ trong đám người tim. Một lúc sau, La Thanh Nguyệt bỗng quát lên. Người ngoài kia ở chỗ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám ma vệ trôi giặt rơi xuống đất. Nghe được La Thanh Nguyệt chất vấn, từng cái trên mặt vô quang, mặt lộ lúng túng, mà dẫn đầu một tên hầu ra ôm quyền nói. Thuộc hạ vô năng, để cho người ngoài kia trốn. Vương Tông, Lưu Trạch hai người đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Lưỡng danh hầu gia, 10.000 tên địa ma vệ lại không có thể đem một ngoại nhân lưu lại. Người ngoài kia cường hãn đến mức nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ cũng chắc lưỡi hít hà không dứt, cũng không biết người ngoài này rốt cuộc là ai. Sợ rằng, lại hung hãn như vậy. Đất này ma vệ trong đồng loạt anh biến cảnh cao thủ. Cộng thêm lưỡng danh đạo cảnh hầu gia. Có thể không đem hắn lưu lại. Ngược lại để cho hắn trốn. Đạo cảnh nhất trọng. Một cái đạo cảnh nhất trọng lại có thể cho ngươi môn chật vật như thế. Ta xem Trấn Viễn Quân ở chỗ này quá mức an nhàn. La Thanh Nguyệt lửa giận mặt đầy. Nghiêm nghị quát lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lần này là thật là khiếp sợ. Đạo cảnh tổng cộng chia làm tam trọng. Mỗi một trọng cũng có mấy cảnh giới. Mà bây giờ, một cái đạo cảnh nhất trọng người lại đối mặt hai cái đạo cảnh nhất trọng hầu ra. Hơn 10.000 danh anh biến tình cảnh ma vệ vây quét còn có thể chạy trốn. Đây vẫn chỉ là đạo cảnh nhất trọng. Người này thực lực mạnh như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng danh hầu ra sắc mặt âm trầm. La Thanh Nguyệt tu vi tuy thấp, nhưng trên danh nghĩa là vương gia. Bối phận cực cao, bị La Thanh Nguyệt quát. Bọn họ không dám phản bác. Mà chuyện này đừng nói là La Thanh Nguyệt. Ngay cả bọn họ cũng là phá lệ bực bội. Qua nhiều năm như vậy. Bọn họ còn chưa thấy qua như thế biến thái người. Phát điên lên tới thật là không muốn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuộc hạ suy đoán, Trấn Viễn trong quân rất có thể có gian tế. Vừa lúc ở Trấn Viễn Vương bế quan khoảng thời gian này mang đến như vậy cao thủ. Một tên khác hầu ra như có điều suy nghĩ nói. Gian tế, cho dù có gian tế chẳng lẽ kia dị tộc sẽ phái ra một cái đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ người tới đại khai sát giới. Lại nói, lần đó chạy vào dị tộc người không phải là đại hạn đem đến người. Lần này người ngoài kia trong cơ thể đạo nguyên cũng không hoàn toàn ngưng tụ ra. Nhìn một cái chính là vừa bước vào đạo cảnh không lâu. La Thanh Nguyệt lạnh giọng quát lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, có thể là kia dị tộc một cái trọng yếu thiên chi kiêu tử chết trận ở vực sâu chiến trường. Cho nên muốn trả thù một phen. Trấn Đông Hầu nghe lệnh. Người đi cổ ma quận. Ma Uyên quận, lòng khiếu quận phân biệt từ các quận 50 danh đạo cảnh tiến vào trụy ma quận. Người kia mặc dù chạy trốn, nhưng tất nhiên bị thương nặng, chắc còn ở trụy ma quận. Lấy thảm thức lùng bắt kia dị tộc người. Nhớ, nhất định phải bắt sống. Ma Thiên Hậu, người trấn thủ nơi đây. Một khi có đại bộ đội tiến vào, thế tất yếu mời ra Trấn Viễn Vương. La Thanh Nguyệt vừa nói ý vị thâm trường liếc mắt Tần Vũ. Thần tình lạnh lùng, sử dụng một khối đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài tràn ngập làm sát múa. Chính diện là một tòa ngồi xếp bằng bóng người. Mà ở mặt sau chính là một cái phong cách cổ xưa. La, chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ, Thanh Nguyệt Vương, Tần Vũ nhìn chăm chú La Thanh Nguyệt. An An kinh hãi, các quận điều khiển 50 danh đạo cảnh thiên ma về. Đại ma dư bộ rốt cuộc có bao nhiêu đạo cảnh cường giả? Mà đạo cảnh cấp bậc là thiên ma về. Đây chẳng phải là chính mình trong 3 năm này muốn trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Muốn bước vào đạo cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùa gì thế? Coi như là tiên nhân chuyển thế cũng không thể nào làm được a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, hầu gia cũng bất quá là đạo cảnh nhất trọng tu vi. Sợ rằng, bực này cấp phân chia cũng không phải là lấy tu vi tới định. Mà kia khóc lão nhân cũng sẽ không cầm tuyệt không thể nào làm được chuyện tới làm khó mình. Tần Vũ tâm lý tự nói. Suy nghĩ chờ một hồi hỏi một phen Vương Tông, nhìn một chút tam thập lục thiên cương điều kiện, đối với La Thanh Nguyệt thật sự phân tích, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến đệ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, nhai tí bộ thủ đem đệ nhất ném vào vực sâu chiến trường 3 năm. Chẳng lẽ, là trận chiến đầu tiên chết, cho nên, nhai tí nhất tộc nghĩ tưởng muốn trả thù. Phải như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tự nói, hắn là hận không được đệ nhất chết sớm một chút. Kích thích 4 loại huyết mạch kinh khủng tư chất. Chỉ cần cho hắn thời gian, ngày sau tất sẽ trở thành kình địch. Như bị bóp chết, đó là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, Tần Vũ cũng biết, đây cơ hồ là không thể nào. Dù sao. Bị thương nặng đệ nhất dễ dàng, nhưng chân chính muốn giết hắn, khó khăn a, chỉ bất quá, nếu không phải thứ nhất chết, như vậy đạo cảnh nhất trọng người ngoài làm sao biết xông vào vực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chẳng lẽ là bởi vì trong vực sâu có hắn để ý người. Tần Vũ trầm tư, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to lớn hẻm rượu mũi. Tần Vũ dọa cho giật mình, tự lẩm bẩm, hẳn không phải là hắn. Hắn hẳn còn không có trở lại bên trong tông. Lại nói, cũng sẽ không bởi vì chính mình xông vào có vào vô ra vực sâu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng chốc lát, vừa muốn, coi như hắn muốn tới. Sợ rằng vương đồ thủ khoa môn sẽ ngăn cản. Lại nói. Muốn vào đến, còn cần trước qua nhai tí nhất tộc một cửa ải kia đây. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, La Thanh Nguyệt vung tay phải lên. Một đạo nhọn thét dài kèm theo giả thiên tế nhật thế vang tận mây xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ngẩng đầu, lại thấy một cái to đại bằng điểu mở ra hai cánh trôi lơ lửng ở bầu trời. Làm cho người kinh hãi là, bằng điểu mở ra hai cánh đạt tới trên trăm dặm rộng. Đem nửa bầu trời cũng che giấu. Bằng điểu, ẩn chứa côn bằng huyết mạch bằng điểu. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Không nghĩ tới La Thanh Nguyệt lại có trong truyền thuyết bằng điểu. Bất quá, Tần Vũ cũng không có ở nhận ra được chút nào sinh cơ. Nói cách khác, bằng điểu là một chết nô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, Đại Ma Thiên có thể tìm căn nguyên sóc nguyên đến Thái Sơ. Thậm chí Hồng Nguyên thời kỳ. Khi đó, những thứ kia đỉnh cấp tiên thú vẫn còn tồn tại. Cho nên, La Thanh Nguyệt nắm giữ bằng điểu chết nô cũng không phải là không thể. Bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra. Kia Đại La Đạo Quân đối với La Thanh Nguyệt cưng chiều. Lại đem bằng điểu chết nô ban cho La Thanh Nguyệt. Cũng không sợ bị cướp. Tần Vũ có chút ghen tị lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là bằng điểu A, trưởng thành bằng tốc độ cùi bắp. Có thể cùng tiên cảnh cường giả sánh vai tồn tại A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà con chim bằng này hẳn còn vị thành niên. Trưởng thành bằng điểu xòe hai cánh chân có mấy ngàn trong đại. Bất quá, con chim bằng này tốc độ cũng không tầm thường đạo cảnh có thể so sánh. Đi, đi thiên ma chủ thành. La Thanh Nguyệt khẽ quát một tiếng. Thân thể bay lên không. Rơi vào bằng điểu chi trên lưng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đảo không cảm thấy cái gì. Mà Vương Tông cùng Lưu Trạch hai người run sợ trong lòng rơi vào bằng điểu trên. Nội tâm kích động không cách nào nói rõ. Quát, theo La Thanh Nguyệt một tiếng thấp quát. Bằng điểu chết nô nhanh như tật lôi như vậy bay thật nhanh đến. Tốc độ nhanh, để cho Tần Vũ chỉ cảm thấy phong nhận bức người. Y phục cũng phải nát rách. Kinh hãi Tần Vũ liền vội vàng đổi ra phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Mà Vương Tông cùng Lưu Trạch nằm úp sấp ở trên lưng. Mặt đầy trắng bệch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng điểu bay nhanh. La Thanh Nguyệt hai tay chắp sau lưng, đứng ở bằng điểu đỉnh đầu, nhìn ra xa phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Vũ là tâm lý có chút thấp thỏm, không lo lắng thân phận bại lộ đó là giả. Ngày đó ma trong chủ thành cường giả như vân, vô cùng có khả năng bị người nhìn thấu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, ngồi xếp bằng xuống. Làm bộ xuất ra một cái phỉ thúy bình ngọc, ngửa đầu cuồng ẩm tiên huyết. Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cách nào chỉ có thể ở nơi này trước lừa bịp một phen La Thanh Nguyệt. Tần Vũ nội tâm tự nói. Một lát sau, Tần Vũ sắc mặt dữ tợn. Một cổ cường thịnh khí tức từ Tần Vũ trong cơ thể bùng nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở bằng điểu trên đỉnh đầu La Thanh Nguyệt chợt quay đầu. Sáng người đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thần sắc biến ảo không chừng. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.